Chuyện tình xa xứ, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ tim nó mới rung động, thằng nhỏ nó cũng rung động nữa. Tại sao lại cương lúc này, lộn lúc rồi con trai à? Môi nó vẫn trên môi Thùy, nó cắn nhẹ nhàng lên môi Thùy rồi len lỏi lưỡi của nó qua đôi môi Thùy. Nó cũng được đáp trả, bây giờ lưỡi của nó và Thùy đang quấn chặt lấy nhau, sự ướt át, mềm mại, và tiếng chóc chóc, nhỏ nhẹ vang lên khi nó nút lên lưỡi và môi của Thùy. Đôi tay nó sờ soàng bờ eo thon thả của Thùy. Nó kéo chiếc áo polo ra khỏi cái quần sót jean rồi len lỏi đôi tay nó vào trong, làn da cũng Thùy thật mềm mại. Không có sự phản đối của Thùy, nó hôn nhẹ xuống cằm rồi cổ, liếm nhẹ và hôn lên cổ, mùi hương nước hoa càng ngày càng ngọt ngào hơn với nó. Nó hôn xuống ngực Thùy rồi đồng thời kéo chiếc áo polo của Thùy lên, hé lộ chiếc áo ngực màu hồng trông rất trẻ trung và năng động. Nó hôn xuống bụng Thùy, rồi eo Thùy. Nó la lết chiếc lưỡi và đôi môi nó dòng lên rồi lượn xuống quanh eo và bụng Thùy. Nó cảm nhận đi si cái nấc sung sướng của Thùy và lâu lâu một tiếng rên. Hưng, nữa, nó nhẹ nhàng kéo chiếc áo polo lên tới cổ rồi chính thức lột chiếc áo đó ra khỏi người Thùy. Nó lên bờ ngực của Thùy, rồi lại đi ngực lên cổ, tay nó vòng ra sau lưng và nhẹ nhàng, từ tốn cố gắng cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu kia. Tách, tiếng nút áo ngực được tháo ra. Nó kéo nhẹ áo ngực của Thùy qua đôi tay, mắt Thùy đang nhắm tít, mặt Thùy đỏ ửng hồng vì ngại ngùng. Thân hình của một người mẫu đích thực hiện ra trước mắt nó, bờ ngực căn tròn và đầu ti ửng hồng. Nó dạo dực, rồi áp mặt sát vào nút đầu ti hồng hào của Thùy, tiếng rên Thùy phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Nó nhẹ nhàng hôn xuống bụng rồi cẩn thận tháo nốt cái nút quần sót jean của Thùy, Thùy nắm lấy tay nó như đang ngăn cản. Một cái nắm nhẹ nhàng lên tay nó không thể ngăn cản nó đi si. Nó xoa dịu Thùy bằng cách hôn lên bờ eo, chắc cái cảm giác sung sướng này không thể làm Thùy từ chối nó đi si nữa. Chiếc quần màu hồng, căn bó dần hiện ra khi nó kéo cái quần sót jean của Thùy xuống. Nó hôn đùi Thùy, thân thể Thùy đã lộ diện ra trước mặt nó dưới ánh đèn mờ ảo, một cơ thể mà bao thằng con trai hằng mong muốn thèm khát. Nó tự nghĩ tại sao nó lại đến may mắn đến như vậy, nó chưa hiểu ra rằng con tim Thùy đã vỡ tan vì mối tình cũ. Người con gái này đang tìm đến bất cứ ai có thể làm cô ấy vui nhưng như một con dao hai lưỡi, nó có thể làm đau Thùy một lần nữa. Nó tiếp tục với những bài học nó học từ những bộ phim JAV và Liên Xô chống Mỹ, những bộ phim đó đã rèn nó rất tốt. Nó biết chính xác cách làm cho người con gái này sung sướng nhưng nó ngại, nó rung vì đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc cơ thể của người con gái xinh đẹp thế kia. Hôn nhẹ lên chiếc quần lót màu hồng nhẹ nhàng, nó có thể ngửi thấy mùi hương phản phất. Một mùi hương nồng nàn và khó có thể kiềm chế đi si. Nó nhẹ nhàng, dùng lưỡi nghịch với những chỗ nhạy cảm, nó có thể nghe được tiếng rên nhỏ nhẹ. Nó lườn lên trên, hôn vào đôi môi Thùy để xoa dịu nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Dĩ nhiên, nó đang tò mò về thân thể của Thùy và nó sẽ nghịch mãi cho thỏa mãn sự tò mò nhưng một điều nó chưa bao giờ nghĩ tới là làm tình với Thùy. Nó cảm nhận đi si sự ướt át trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thùy. Thùy quay qua một bên, rồi dùng tay che miệng. Tiếng khúc khích. Nó thôi cái trò nghịch ngợm của nó rồi nằm sang một bên quay về hướng Thùy. Sao e khóc, nó đã thay đổi cách kêu gọi với Thùy vì bây giờ đã không còn khoảng cách giữa hai người nữa. Sao A lại đưa em vào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn được gần e hơn, nên. Giọng nó chập chừng, lưỡng lự khi trả lời câu hỏi. Tiếng của Thùy khóc thúc thích nhiều hơn, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Nó vẫn có thể thấy được những giọt lệ đó dưới ánh đèn mờ ảo, nó đưa tay lên quét qua bờ má Thùy lau đi nước mắt. Anh xin lỗi, Thùy đưa hai tay lên đầu nó khi nó chưa kịp dứt lời, Thùy chủ động hôn nó, ghì chặt đầu nó, len lỏi năm ngón tay xinh xắn qua mái tóc của nó. Thùy bật dậy và ngồi lên người nó, đèn hai tay nó xuống giường rồi cắn nhẹ lên đôi môi nó. Thùy đang ngồi lên dương gờ vật của nó, thằng nhỏ của nó thì đã cứng từ lâu rồi, nhẹ nhàng Thùy nhích lên rồi lùi xuống. Nhích lên rồi lại lùi xuống. Làm vậy là ý gì đây? Muốn giết tôi chết vì ức chế hả? Nó sung sướng tự nghĩ thầm trong đầu. Sự va chạm giữa nó qua Thùy làm cho hai mắt nó lờ đi. Nó không còn tự chủ lên cơ thể nó nữa. Mọi thứ đã nằm trong tay Thùy quyết định. Thùy dùng lưỡi hôn nhẹ nhàng lên cổ nó rồi lượn xung quanh ngực của nó. Vẫn cái sự va chạm đó, chỗ đó của Thùy đang ở trên dư âm vật nó cách nhau bởi hai lớp quần lót của nhau. Nó sướng đến cô thể nói nên lời và cô thể cử động được. Nó vẫn nghe tiếng Thùy rên rỉ sau mỗi lần di chuyển lên xuống của Thùy, cảm giác nó lúc này khó tả, vì nó chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. khó xử vì thật sự nó không biết Tùy đang nghĩ gì, nó không muốn Tùy tự lừa dối bản thân mình nhưng nó không thể cưỡng lại sung sướng này. Cách chương.